Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 142, lý do chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu chỉ mất 2 phút là vào nhà, tại sao họ không về thẳng mà lại dừng xe bên đường? Lục Nghi thật sự không biết phải trả lời thế nào. Cô liếc nhìn Lâm Tấn Thận, ánh mắt ngầm bảo anh tự giải quyết. Lâm Dự Mặc cầm muôi súp, tò mò hỏi, hai người dừng ở đó làm gì vậy? Lục Nghi, khuôn mặt không biểu cảm của Lâm Tấn Thận lại trông rất bình tĩnh. Anh cởi áo khoác, ngược lại hỏi, còn em, sao em về muộn như vậy? Lâm Dự Mặc tròn mắt, bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ. Em đi chơi với bạn, có cả Phó Nghiễn Lễ nữa. Trong suy nghĩ của Lâm Tấn Thận, không ai trong số bạn bè của em gái đáng tin cậy hơn Phó Nghiễn Lễ. Nhắc đến cậu ấy như một sự đảm bảo. Chơi tới giờ này, em có nhìn giờ không? Hay ở anh cũng chơi khuya thế này? Giọng nói của Lâm Tấn Thận đều đều, không hề có chút cảm xúc nào. Nhưng ba câu hỏi liên tiếp đã mang lại áp lực rất lớn. Lâm Dự Mặc, khoan đã, chẳng phải ban đầu là cô đang hỏi sao? Sao bây giờ lại thành cô bị chất vấn? Lâm Tấn Thận kéo ghế cạnh bàn ăn, ngồi xuống vị trí trách bên cạnh cô, hỏi, anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với em về khoảng thời gian em ở anh năm qua. Thế nào, có muốn nói chút không? Nói gì cơ? Lâm Dự Mặc run tay cầm muôi súp. Lâm Tấn Thận, nói về luận văn của em, đánh giá của giáo sư về em, cái túi em mua tháng trước, hay chi tiêu hàng tháng của em. Lâm Dự Mặc đột nhiên đứng phắt dậy, không muốn uống súp nữa, giơ tay làm động tác đầu hàng. Mẹ, anh cả, chị dâu, chúc mọi người ngủ ngon. Em tự nhiên thấy buồn ngủ quá. Nói xong, cô chạy vội lên lầu, sợ rằng chỉ cần chậm một giây sẽ bị kéo lại để mở một hội nghị nhận lỗi dành riêng cho mình. Bà Tần đã quá quen với cảnh này, nhẹ nhàng trách, súp còn chưa uống xong, còn cứ để nó uống xong rồi hắng hỏi chứ. Nói rồi bà quay sang Lục Nghi, dịu dàng hỏi, Tiểu Nghi, con có uống súp không? Lục Nghi lắc đầu, không ạ, mẹ, con vừa đi ăn liên hoan về. Ngón tay Lâm Tấn Thận gõ nhẹ lên bàn. Anh đứng dậy, mẹ, mẹ cũng ngủ sớm đi à, ngủ đi. Chúc ngủ ngon. Lâm Tấn Thận quay lại nhìn Lục Nghi, ánh mắt như muốn nói, nhiệm vụ hoàn thành. Lục Nghi lập tức cảm thấy tội lỗi hơn. Cô không ngờ anh lại xử lý mọi chuyện theo cách này. Nghĩ tới ngày mai, cô quyết định dẫn Dự Mặc đi mua túi để bù đắp những bóng ma tâm lý của cô em tối nay. Sau kỳ nghỉ Tết, mọi người quay lại làm việc. Lâm Tấn Thận thực tế đã bắt đầu công việc từ sớm. Đến ngày chính thức đi làm thì lại càng bận hơn. Lục Nghi cũng không rảnh rỗi. Cả hai đều tập trung vào công việc. Hầu hết chỉ gặp nhau sau giờ làm. Pháp được đưa về biệt thự Trừng Tây Viên, phấn khích đến mức chạy loạn khắp nơi, thậm chí còn chạy lên tầng 2. Lâm Tấn Thận hoàn toàn chấp nhận điều đó. Chỉ cần không lên giường thì mọi nơi khác tùy ý nó. Pháp cũng rất hiểu chuyện. Hơn nữa, diện tích rộng 500 mét vuông khiến nó chỉ chạy được 1-2 vòng là mệt lử. Nằm vật ra sàn, Lục Nghi cân lại cân nặng của nó, phát hiện nó tăng thêm không? 5 kg sau kỳ nghỉ Tết, kế hoạch giảm cân cho Pháp lại được đưa ra bàn bạc. Sau buổi họp lớp, nhóm chat sôi nổi thêm vài ngày. Khi Lục Nghi rời khỏi, mọi người kéo nhau đi hát karaoke và gửi vài video vào nhóm. Nhưng Lục Nghi không mở ra xem. Giờ đây những tin nhắn mới đã lấp đầy. Nhóm chat dần trở lại yên ắng. Một thời gian sau, nhóm chat lại có người gửi tin nhắn. Tin tức nói về Lê Hiền. Anh ta đã mở một văn phòng luật tại quê nhà. Đúng như những gì đã nói, anh ta thực sự làm được. Từ một nhân viên đi làm thuê, giờ trở thành ông chủ, đúng là đáng chúc mừng. Nhóm chat tràn ngập những lời chúc mừng. Lê Hiền cũng xuất hiện, mời các bạn học đến dự lễ khai trương. Những thông tin này chỉ lướt qua như một làn khói, thoáng qua và tan biến trong nháy mắt. Dư Âm nhắn riêng với Lục Nghi vài câu. Lê Hiển đúng là thú vị thật. Hồi đó thề thốt thế nào cũng không quay về. Khăng khăng sẽ định cư ở Anh. Thế mà 5 năm sau lại đột nhiên quay về. Mở văn phòng luật không nói một lời. Cô ấy thực sự không thể hiểu được. Dù là bạn bè, chắc chắn khuyên hòa chứ không khuyên chia tay. Nhưng hai người đều mạnh mẽ. Chẳng ai chịu nhường nhịn. Mỗi người đều muốn đối phương phải thỏa hiệp. Lê Hiển từng kể về kế hoạch tương lai của mình. Mỗi giai đoạn đều có mục tiêu rõ ràng. Dư Âm từng hỏi, nếu trong kế hoạch tương lai của cậu không có Lục Nghi thì có sao không? Lê Hiển im lặng. Khi đó cô ấy đã hiểu rằng mình không cần phải khuyên nữa. Vẫn là do anh ta chưa yêu đến mức đó. Bởi trong kế hoạch của anh ta, người ở bên cạnh chỉ là yếu tố phụ. Cậu ta chắc là đột nhiên uống nhầm thuốc. Nếu không thì sao lại thay đổi kế hoạch như vậy? Dư Âm nói đùa, mà đừng để tớ biết là vì ai nhé. Không thì thật đáng ngán. Lục Nghi cười nhẹ. Đó không phải điều tớ cần quan tâm. Lê Hiển vì lý do gì mà quay về? Ở lại để làm gì? Hay đang ở bên ai? Tất cả đều không liên quan đến cô. Đúng, lỗi của tớ. Tớ sẽ không nhắc nữa. Dư Âm gần đây vừa được nổi tiếng nhờ một video. Lượng fan đã gần chạm mốc triệu. Cô ấy bận rộn tham gia các sự kiện của nhiều thương hiệu lớn. Nhân tiện, cô cũng quảng bá cho sản phẩm của An Nghi Gia Cư. Thực ra, không hẳn là quảng cáo, mà vì đồ nội thất trong căn hộ của cô đều là sản phẩm của An Nghi. Lục Nghi chân thành cảm ơn. Hai người nói thêm vài chuyện vặt vãnh rồi tắt máy. Buổi trưa, Lục Nghi ăn cơm cùng Lục Khang Thành. Hai cha con vừa ăn vừa nói chuyện về công ty. Dưới sự ảnh hưởng của cha mình, tầm nhìn của cô không còn gói gọn trong bộ phận thiết kế nữa. Cô thường đi cùng ông ra ngoài xã giao, đến sân golf trao đổi tài nguyên với các tổng giám đốc khác, bàn bạc hợp tác. Đồng thời, cô cũng đăng ký các khóa học quản lý để mở rộng quan hệ, làm quen với nhiều người hơn. Đúng như cô từng nói, cô thật sự rất bận. Thời gian gặp gỡ giữa cô và Lâm Tấn Thận cũng chỉ là tranh thủ từng chút một, không thể dành thời gian cho người khác. Một thời gian sau, cả hai cuối cùng cũng trống lịch để cùng ăn tối. Nhà hàng đã đặt sẵn. Lục Nghi xong việc liền đi trước. Trên đường, Lâm Tấn Thận nhắn tin nói anh có việc gấp phải xử lý, sẽ đến muộn nửa tiếng. Chỉ cần nghe giọng điệu là biết, đây là việc không thể trì hoãn. Lục Nghi hoàn toàn thông cảm. Không sao, em đến nhà hàng đợi anh. Lâm Tấn Thận đáp, xin lỗi em, lần sau sẽ không như vậy nữa. Chuyện bình thường mà, anh nói thế làm em lần sau không dám đến muộn đâu. Lục Nghi gửi kèm một sticker vuốt ve chó con với dòng chữ không sao đâu. Lâm Tấn Thận không nhịn được bật cười. Anh vốn không quen với việc dùng sticker trong tin nhắn. Trước đây anh chỉ gửi những dòng tin nhắn đơn giản, khô khan và không hề cảm thấy có vấn đề. Nhưng giờ đây, anh nhận ra điều đó thật lạnh lùng, thiếu sự ấm áp, cách trương.